Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1665, giết đi cái đã ghiền, 2 hợp 1. Cóc truyện audio.com. Vèo, Tô Nhiên sao có thể đối với vượng tài tao ngộ mà thờ ơ, hắn giơ tay một chiêu hàn băng gió lốc gào thét lên phóng tới này Trương sền sệt mạng nhện. Theo hắn, dùng hàn băng gió lốc để đối phó mạng nhện, phù hợp. Phúc Thủy huynh đệ, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức ác linh cốt phiến uy lực. Bắc điều động thân, cùng Tô Nhiên song song mà đứng, đem cốt phiến vung ra một cái xinh đẹp phiến hoa. Ác linh dụ hồn, đi. Nhất đạo màu xám hào quang mãnh liệt tập kích xuất tại hàn băng gió lốc triệt để thành hình lúc trước tiên phong đánh vào nhền nhện boss trên người. Hí, khà zz hí, zz, chúng chiêu nhền nhện boss giống như là chúng ta đồng dạng, vứt xuống bên người vượng tài, ở trên mạng nhện tới lui loạn xông lên. Ngay sau đó, hàn băng gió lốc giết tới đây, tê liệt này trương to lớn mạng nhện, bọc lấy vượng tài bạch kén rớt xuống trên mặt đất. Phúc Thủy huynh đệ, chiêu này ác linh dụ hồn như thế nào, có thể làm cho mục tiêu sản sinh hỗn loạn trạng thái, liền boss cũng không thể đào thoát chiêu này khống chế kỹ. Bắc điều đối với cái này chiêu kỹ năng tương đối thỏa mãn, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động cùng Tô Nhiên giới thiệu chiêu này ác linh dụ hồn kỹ năng. Chúc mừng đại ca, Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, nội tâm lại là tại nói thầm một câu, đây chính là dùng hơn 1.000 vạn mua được vũ khí, chỉ cần có tiền, cái gì trang bị mua không được. Bất quá chiêu này khống chế kỹ hiệu quả quả thật không tệ, tối thiểu nhất cho vượng tài tranh thủ đào thoát thời gian. Phúc Thủy lão đại, ta đi đem sủng vật của ngươi cứu ra. Ngay tại Tô Nhiên nói chuyện không đương, xác chết vùng dậy trực tiếp vọt tới, một chút cũng không có bị nhền nhện boss uy thế hù dọa đến. Khác thêm phiền, nhanh chóng trở về. Tô Nhiên không nghĩ tới xác chết vùng dậy đảm lượng lớn như vậy, liền hắn điểm này cấp bậc đối mặt này đại hình nhền nhện boss còn dám xông lên, đây không phải thuần túy cho hắn thêm phiền sao? Không cần quản hắn, nhanh lên phát ra. Bắc điều thì là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, hướng phía nhền nhện boss ném nổi lên quang đạn, đem hết toàn lực tiêu giảm lấy nó lượng máu. Theo hắn, xác chết vùng dậy sở dĩ dám gần boss thân, nhất định có chỗ dựa vào, mượn cơ hội này tìm kiếm hắn ngọn nguồn cũng là không tệ lựa chọn. Thấy Bắc điều đều nói như vậy, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, triệu hồi ra tiểu cương thi cùng thiết huyết xa khôi lỗi cùng nhau phái đi lên, lúc này mới có thời gian dò xét nổi lên này boss kỹ năng thuộc tính. Này vừa nhìn không sao, quả thực cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, hắn mặt mang vẻ mặt trước tiên hô. Đây là 45 cấp bạch kim boss tà linh bạch chu. Nhanh chóng chạy trốn, khó trách vượng tài hội biểu hiện kích động như thế, này bạch chu boss đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Ta đi, bạch kim boss. Bắc điều tuyệt đối không nghĩ tới, này bạch chu dĩ nhiên là bạch kim boss, đầy ngập chiến ý trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Ba người chúng ta có thể không phải là đối thủ của nó, đi, nhanh lên rời đi nơi này. Vừa nghe đến này tà linh bạch chu thực lực chân chính, xác chết vùng dậy đâu còn dám tiếp cận nó, vô cùng cảm thấy vòng vo cái ngoặt, không muốn lại đi khoe có thể, vượng tài đã chết việc nhỏ, nếu là hắn chết rồi, vậy cũng liền thật xấu hổ chết người ta rồi, chịu chết chuyện như vậy, hắn phải móa. Phúc Thủy lão đại cứu mạng a, góc chuyện audio.com, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là cứ như vậy một trì hoãn, lại tướng tà linh cừu hận của Bạch Chu giá trị cho hấp dẫn qua, nhất đạo tơ nhện đánh úp lại quấn quanh đến cái hông của hắn, hung hăng địa dắt trở về. Hắn kinh khủng la to, ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng, sớm đã không có lúc trước kia phần thong dong. Đều lúc nào trả lại thêm phiền. Bắc điều chửi nhỏ một tiếng, bước chân dừng một chút quay người đi vòng vèo trở về, móc ra nhất trương phù lục trực tiếp đem xé thành hai đoạn. Bá, nhất đạo sắc bén quang nhận tật bắn, trực tiếp đem tơ nhện một phân thành hai, đem xác chết vùng dậy cứu được xuất ra. Xác chết vùng dậy đâu còn có đảm lượng dừng lại, liều mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đùi. Khá tốt, vượng tài vào lúc này đột phá tơ nhện kén trói buộc thay xác chết vùng dậy hấp dẫn tà linh cừu hận của Bạch Chu thay vì kích đấu. Hai vị lão đại, giúp ta đem này tơ nhện lấy xuống, cái đồ chơi này cũng quá dính. Xác chết vùng dậy phía sau lưng tơ nhện, là tốt rồi giống như cái đuôi to, trong mắt ảnh hưởng tới hắn tốc độ chạy trốn, phiền vô cùng. Gấp cái gì, trước chạy ra nơi này lại nói. Bắc điều đối với xác chết vùng dậy biểu hiện rất không hài lòng, cũng chưa có cấp hắn sắc mặt tốt nhìn, hỏi lại hướng Tô Nhiên. Phúc Thủy huynh đệ, sủng vật của ngươi thế nào, đã chết không có ảnh hưởng gì à, muốn cho vượng tài của ta quải điệu cũng không đơn giản như vậy, không cần lo lắng nó. Tô Nhiên thu hồi tiểu cương thi, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy tại rút lui khỏi xuất thông đạo, lúc này mới giúp đỡ một bên xác chết vùng dậy cởi bỏ sau lưng đeo tơ nhện, vừa hỏi. Ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tuyệt không nghe theo chỉ huy, thiếu chút chọc nhiễu loạn lớn. Ta có một chiêu bóc lột pháp kỹ năng, có thể giải trừ đặc biệt phong ấn, như loại này phong ấn, nhẹ nhõm liền có thể giải hết, vốn nghĩ tại các ngươi trước mặt biểu hiện, không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện, làm hại Bắc Điều lão đại lãng phí nhất chương phù lục, ta có tội, ta nhận phạt. Xác chết vùng dậy ủ rũ nói, khỏi phải nói nhiều buồn bực. Bóc lột pháp kỹ năng, tiểu tử ngươi cấp bậc không được, trang bị không được, không nghĩ tới loại này đặc thù kỹ năng cũng không ít. Bắc Điều cảm thấy ngoài ý muốn quét xác chết vùng dậy nhất nhãn, ngưng âm thanh cảnh cáo nói. Vậy cũng là cho ngươi một bài học, như còn dám mục đích không tổ chức kỷ luật, không nghe chỉ huy tự tiện rời khỏi đội ngũ hành động, trực tiếp đem ngươi trục xuất đội ngũ, có nghe hay không? Vâng, xác chết vùng dậy đứng thẳng lên cái eo tốc âm thanh đáp, lần này để cho hắn lấy được khắc sâu giáo huấn, đâu còn dám nhiều lời cái gì, cho dù trừng phạt hắn đều nhận, huống chi chỉ là miệng răn dậy. Nhưng mà, liền vào lúc này, vượng tài từ trong thông đạo cuồng chạy vội ra, trên người đeo đầy tơ nhện, thật cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, đi đến dưới chân của Tô Nhiên, dùng sức dắt lấy hắn hắc bào, hướng phía thông đạo lần nữa đi đến. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ, người con chó này mệnh còn rất cứng rắn, lại có thể từ Bạch Kim Boss trong tay đào thoát, thật sự là không nghĩ tới. Đối với vượng tài đột nhiên xuất hiện, Bắc Điều cảm thấy rất là kinh ngạc, lại vừa nghĩ Phúc Thủy huynh đệ vừa rồi biểu hiện như vậy bình tĩnh, hắn như là nghĩ tới cái gì, không ngớt lời hỏi. Góc chuyện audio.com, Phúc Thủy huynh đệ, người này chó đất sợ là không đơn giản a, ừ coi như cũng được, Bạch Kim Sùng. Tô Nhiên ăn ngay nói thật nói, tâm tư của hắn không ở trên mặt này, bị vượng tài kia dị thường cử động cho hấp dẫn, tại vượng tài dưới sự dẫn dắt dần dần tới gần thông đạo, cũng không có nhìn thấy tà linh Bạch Chu thân ảnh, điều này làm cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Gì, đây là Bạch Kim sùng vật, làm sao có thể, xác chết vùng dậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem này kia mạo xấu xí chó đất, đánh chết hắn đều không thể tin được, dĩ nhiên là một cái Bạch Kim sùng vật, đây cũng quá vô nghĩa. Muốn biết rõ, Bạch Kim giai vị sùng vật đều là thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng cao nhất muốn nói một đầu long là Bạch Kim sùng vật, hắn sẽ không hoài nghi, cho dù kia tà linh Bạch Chu, cũng là cỡ lớn biến dị giống loài, cần phải là đặt ở này chó đất trên người, hắn là nói cái gì cũng sẽ không tin, khai mở cái gì quốc tế vui đùa. Có cái gì không thể nào, người chưa nghe nói qua, một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Chó cũng có thể thăng thiên, huống chi ta này vượng tài, bọn họ lại không tin ngươi là Bạch Kim sùng, kêu một tiếng để cho bọn họ nghe một chút. Tô Nhiên ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu của vượng tài, cấp nhân một loại. Đóng cửa thả chó, đã xem cảm giác, vượng tài hướng phía Tô Nhiên liếc mắt liền kêu cũng chẳng muốn kêu, tiếp tục dắt lấy hắn hắc bào, hướng phía thông đạo kéo. Ha ha ha, Phúc Thủy lão đại, ngươi này ra châu thổi có thể chẳng ra gì, liền sùng vật đều kháng nghị. Xác chết vùng dậy thiếu chút cười phun ra, đặc biệt là thấy được vượng tài kia đôi bạch nhãn, càng làm cho hắn vui cười thẳng không nổi eo tới, bị sùng vật khinh bỉ, này nhiều lắm xấu hổ nha. Phúc Thủy huynh đệ, đem sùng vật thuộc tính mô phỏng phát ra, nhìn xem này Bạch Kim sùng vật thuộc tính mạnh như thế nào hung hãn. Bắc Điều ngược lại là không có giống xác chết vùng dậy như vậy, hắn biết Phúc Thủy không phải là loại kia ăn nói lung tung người, từ nơi này chó đất làm ra biểu hiện tới linh tính đến xem, xác thực không phải là đồng dạng chó đất, rất có thể là hắn nhìn lầm. Được rồi, không cho các ngươi nhìn, dễ dàng khiến cho không thoải mái. Tô Nhiên nào có lòng dạ thanh thản tại đây huyễn sùng, chỉ vào thông đạo chỗ sâu trong nói. Bên trong khả năng phát sinh ra cái gì, đi tiến vào dò xét một chút. Cắt, đừng tìm lý do từ chối, ngươi đây là sợ hãi gia châu bị vạch trần a, xác chết vùng dậy ở trong đội ngũ này thân quen, nói chuyện cũng không có vừa bắt đầu câu nệ, sinh động nổi lên trong đội ngũ bầu không khí. Quyền cho là a, đi, vượng tài sẽ không vô cớ như vậy biểu hiện. Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì, triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, lúc này mới cả gan hướng bên trong bước đi. Có 10 con khô lâu làm người chết thế, Bắc Điều cũng liền không có lại nói cái gì, cùng Tô Nhiên một chỗ tiến vào thông đạo. Về phần này đáng thương Nam Khang, hắn đã không ôm hy vọng gì, có này cường đại tà linh Bạch Chu cản đường, nghĩ thuận lợi thông qua đã thành hy vọng xa vời, lại càng không dùng đến muốn đi cứu Nam Khang, ồ theo bọn họ không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền lại đến tà linh Bạch Chu phạm vi thế lực, có thể để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là, này đại hình Boss, lại ly kỳ mất tích. Phúc Thủy huynh đệ, Boss đâu này? Không phải là bị vượng tài cho đuổi đi à, góc chuyện audio.com. Bắc Điều bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên, nhìn nhìn lại này chó đất nói ra liền hắn đều không thể tin được khả năng. Xác chết vùng dậy có tâm muốn phản bác đáng tiếc không thể tìm đến lý do, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Gâu gâu, tại phía trước mang theo đường vượng tài quay đầu nhìn xem Tô Nhiên, thấy hắn không có tụt lại phía sau, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước đi. Phúc Thủy lão đại, này vượng tài nói cái gì? Xác chết vùng dậy tò mò đi đến Tô Nhiên bên người, muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án. Ta làm sao biết, ta lại không hiểu chó lời nói. Tô Nhiên mồ hôi một cái, lời này hỏi rất có trình độ, để cho hắn thiếu chút không có nghẹn lấy. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh rất nhỏ rung động, từ trên mặt đất chui ra mấy trăm chỉ phí xăm nhìn nhện hướng phía bọn họ vây công qua. Đều cẩn thận, đây là 40 cấp ăn mòn nhìn nhện, có được phá phòng thủ, buồn ngủ địch năng lực, không thể bị chúng vây lại. Tô Nhiên trước tiên đem những cái này ăn mòn nhìn nhện thuộc tính tư liệu trưởng khống trong tay, cảm giác sự tình có chút đại điều, nguy hiểm hệ số không cần kia bạch kim boss muốn thấp. Chạy trốn còn là chiến. Xác chết vùng dậy nào có đảm lượng cùng những cái này ăn mòn nhìn nhện đối địch, liền hắn này 30 tới cấp thuộc tính, căn bản không đủ những cái này nhìn nhện nhét kẻ răng, chỉ có thể dựa vào hai vị này lão đại, là đi hay ở chính mình đi theo đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế, là được rồi, gâu gâu, vượng tài ngược lại là không có bất kỳ ý sợ hãi, trực tiếp giết đi quá khứ, hoàn toàn không có một cái tọa kỵ hẳn có giác ngộ. Điều này cũng vừa vặn cho xác chết vùng dậy một cái rõ ràng đáp án, trận này số lượng cách xa quá lớn chiến đấu chính thức kéo ra mở màn. Phốc thủy huynh đệ, khống chế tốt sùng vật của ngươi, khác dẫn quá nhiều quái, từng cái một đối phó, như vậy còn có hy vọng chiến thắng. Bác điều chuẩn bị sử dụng làm gì chắc đó chiến thuật theo hắn, cho dù vô pháp đột phá phòng tuyến, cũng quyền đương ở trong này luyện cấp tối đa cũng liền lãng phí một chút thời gian mà thôi, cùng lắm thì buông tha cho chỗ này che giấu địa hình, trở về giúp đỡ xác chết vùng dậy làm nhiệm vụ cũng chung quy so với treo ở trong này mạnh mẽ. Tô Nhiên minh bạch bác điều ý nghĩ, bất quá, hắn để cho vượng tài vọt tới phía trước nhất là để cho tiện sử dụng khí vận áp chế kỹ năng, chỉ có như vậy, mới sẽ tận lực giảm xuống ăn mòn nhìn nhện thuộc tính, giảm bớt chính mình một phương áp lực. Khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20, thời gian duy trì 3 phút. Ngày sau đó, Tô Nhiên cho vượng tài sử dụng khí vận phòng hộ kỹ năng, mở ra giảm bớt 40. Tổn thương vòng phòng hộ, đem vượng tài lưu ở tiền tuyến, hấp dẫn lấy ăn mòn nhìn nhện hỏa lực có bị động kỹ năng cấm cố cùng tổn thương chuyển di hiệu quả nó, tại đây quần nhìn nhện quần bên trong ngược lại sẽ không chịu sinh mệnh uy hiếp, lui một vạn bước giảng, cho dù vượng tài muốn chạy trốn, bọn này nhìn nhện cũng lưu không được nó. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không thể lãng phí này cơ hội khó được, đem tiểu cương thi lại lần nữa gọi về xuất ra, đem nó phái quá khứ, đợi nó đi đến vượng tài phụ cận trước tiên sử dụng Hắc Long huyễn ảnh kỹ năng. Hắc Long huyễn ảnh, góc truyện audio.com, triệu hoán nhất đạo Hắc Long huyễn ảnh, có được toàn thể chấn nhiếp hiệu quả, 5x5 trong phạm vi mục tiêu vô pháp tránh né, bị chấn nhiếp toàn bộ thuộc tính giảm xuống 15, thú tộc sùng vật có tỷ lệ nhất định phản bội chạy trốn, chấn nhiếp thời gian là 5.30 giây, bá, không trung xuất hiện một đầu to lớn Hắc Long huyễn ảnh, đáng sợ long uy cuốn hướng phía dưới nhìn nhện quần, bọn này nhìn nhện thuộc tính lại lần nữa thấp xuống 15. Tại vượng tài cùng tiểu cương thi phối hợp ăn mòn nhìn nhện toàn bộ thuộc tính cứng rắn thấp xuống 1/3, quả thật không muốn quá mức nghiện. Chỉ là hiệu quả như vậy chỉ có ngắn ngủn mấy giây thời gian, nhất định phải nắm chặt thời gian lợi dụng hảo mới được. Tô Nhiên lựa chọn chính là ngưng tụ thời gian ngắn nhất ngàn dặm băng phong kỹ năng, uy lực mạnh mẽ, phạm vi rộng, chủ yếu nhất là bỏ qua phòng ngự. Canh canh canh, này mảnh lớn ăn mòn nhìn nhện bị hàn băng nơi bao bọc, từng con một đều biến thành đóng băng, trong chớp mắt hàn băng bạo phá, băng vụn tàn sát bừa bãi, ăn mòn nhìn nhện lượng máu chợt giảm gần tới 1/4. Tô Nhiên cũng sẽ không như vậy thua tay lại, thừa dịp hiện tại long uy chấn nhiếp hiệu quả còn không có tiêu thất, trực tiếp triệu hoán ra uy lực tối cường liệt diễm thiên thạch kỹ năng, vẫn thạch khổng lồ ở trong không ngưng tụ thành hình, hung hăng địa nện vào nhìn nhện quần, va chạm sở sinh ra sóng xung kích đương trường bạo phát cuốn hướng 4 phương 8 hướng. Oanh, ăn mòn bầy nhện đâu có thể chịu được như thế cuồng bạo tàn phá, không phải là bị kích choáng, chính là bị đánh bại, tất cả tình cảnh lộn xộn không còn hình dáng. Cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên quyết định thật nhanh, trực tiếp sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại là một khối thiên thạch nện vào nhìn nhện quần, tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, thị giác hiệu quả tương đối rung động. Thừa dịp hiện tại những cái này ăn mòn nhìn nhện lượng máu còn thừa không nhiều lắm, Tô Nhiên lúc này mới sử dụng sóng to gió lớn kỹ năng, đem những cái này tàn huyết nhìn nhện đương trường miễu sát, thi thể đống đầy đất địa. Bác điều cùng xác chết vùng dậy chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Nhiên, liền hô hấp đều quên. Cách chương.